Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 147, cầu Khải Lai, bó tay hết cách. Ngoặc kép, phòng trực tiếp, Long Thánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải, chúng ta đều còn không ra chiêu. Nàng cũng đã đem chúng ta muốn làm chính là cho làm xong. Này gọi chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Linh Linh nhất, ta nghiêm trọng hoài nghi nàng cũng là phòng trực tiếp khán giả. Nàng phát hiện chúng ta muốn chôn giết nàng. Sau đó nàng liền sớm đem mình đánh chết. Không để mục tiêu của chúng ta thực hiện được. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người có phải là bị streamer cảm hóa? Người phương thức nói chuyện làm sao càng ngày càng giống hắn? Phòng trực tiếp khán giả không nói gì. Cẩu Khải Lai nơi này càng không nói gì. Cẩu Khải Lai thậm chí một lần rơi vào tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ nàng thật sự xem dân mạng nói như vậy? Là phòng trực tiếp khán giả. Phát hiện không hề hy vọng sống sót. Sau đó liền sớm đánh chết chính mình. Chính đang Cẩu Khải Lai nghi hoặc không ngớt lúc. Trong hình Trần Tĩnh Di chậm rãi xoay người nói rằng. Rốt cục quét dọn sạch sẽ. Ta này chết tiệt bệnh thích sạch sẽ. Đón lấy chính là cho những giấy này người họa con mắt. Cái kia lão giúp món ăn cũng không biết nghĩ như thế nào. Làm đồ vật chung quy phải lưu một điểm đuôi. Nhìn khó chịu chết rồi. Nói xong, Trần Tĩnh Di liền cầm lấy một bên bút. Bắt đầu cho quanh thân chỉ có thể vẽ lên con mắt. Này lão giúp món ăn kỹ thuật không kém nha. Những giấy này người làm cho duy diệu duy tiếu. Có điều may là hệ thống cho ta chát người giấy tay nghề. Lão nương cũng không kém. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cẩu Khải Lai quay đầu nhìn Tưởng Nguyên Lương cổ tay. Xà tiên tỉ tỉ, cho người giấy họa con mắt hẳn là một loại kiêng kỵ đi. Liễu Thanh Thanh cũng là sửng sốt nửa. Ngày mới trả lời Cẩu Khải Lai lời nói. Bởi vì như thế kỳ hoa nữ nhân nàng cũng là lần thứ nhất thấy. Ngạch, phổ thông người giấy họa con mắt không nhiều như vậy kiêng kỵ. Thế nhưng nàng này không giống nhau nha. Bọn họ đây là chát người giấy chính thống tay nghề. Không thể tùy tiện họa con mắt. Hơn nữa ra ra hắn ở trong phòng bố trí nhiều như vậy lợi hại. Pháp khí, nhất định là vì ngăn cản cùng với trấn áp một vài thứ. Hiện tại bị nàng toàn phá hủy. Sau đó nàng lại phạm vào kiêng kỵ. Hiện tại muốn bất tử cũng khó khăn. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại tỷ, người có thể hay không không muốn làm cho như vậy quả đoán. Người đem sự đều làm xong ta làm cái gì nha. Người làm như vậy, ta một điểm cảm giác thành công đều không có. Lại bỏ ra hơn nửa canh giờ. Trần Tĩnh Di rốt cục cho sở hữu người giấy vẽ lên con mắt. A, rốt cục quyết định. Lần này là có thể thanh thản ổn định nghỉ ngơi. Cái này quái đản nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Ngược lại ta sẽ không ra khỏi phòng. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người ra không ra khỏi phòng đã không có quan hệ. Nếu như ngươi bất tử, lão thái thái ta đều không phục. Liền phục ngươi, đầu đầy mồ hôi Trần Tĩnh Di nằm ở trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài cửa nhưng đến rồi một cái quỷ dị nam tử. Xin hỏi có người có ở đây không? Nghe được âm thanh, Trần Tĩnh Di mở mắt ra đứng dậy đi đến trước cửa. Có chuyện gì không? Chủ nhân nhà ta muốn biết một cái người giấy tế bái một hồi tổ tiên. Tướng mạo phương diện này cần đặc biệt làm riêng. Nhìn trước mắt nam tử, Trần Tĩnh Di trong lòng có một luồng quỷ dị không nói lên lời. Lúc này, sự thông minh của nàng đột nhiên lại lần nữa online. Chỉ thấy nàng xoay người nhỏ giọng hỏi. Cẩu ca, người đàn ông này thật quỷ dị. Ta nên làm gì? Trong phòng mọi ánh mắt đều nhìn về Cẩu Khải Lai. Muốn nhìn một chút hắn xảy ra cái gì cao chiêu. Cẩu Khải Lai, không muốn nhìn ta như vậy nha. Ta áp lực rất lớn. Này ngớ ngẩn đem sự tình đều làm xong. Ta thật không biện pháp gì tốt lắm. Ngạch, chuyện này quả thật có mấy phần quỷ dị. Phòng trực tiếp bên trong ta còn không có được tin tức hữu dụng. Người trước nghe một chút hắn kiến nghị. Chúng ta thấy chiêu phá chiêu. Nghe được Cẩu Khải Lai kiến nghị. Trần Tĩnh Nghi cười nói. Có thể, không biết ngươi có yêu cầu gì. Nam tử kia cười đến càng vui vẻ. người giấy tướng mạo muốn đẹp đẽ, không bằng liền lấy tiểu thư ngươi hình dạng đến chát đi. Nghe nói như thế, Trần Tĩnh Di chau mày, này e sợ không hay lắm chứ, nào có lấy người sống tướng mạo chát người giấy. Nam tử kia khẽ mỉm cười, sau đó từ trong túi tiền lấy ra một xấp tiền. Tiểu thư, nói thật với ngươi đi, chủ nhân nhà ta cảm thấy đến tướng mạo của ngươi cùng hắn một vị cố nhân giống nhau y hệt. Cho, nên mới muốn lấy ngươi hình dạng đến chát cái này người giấy, dùng để kỷ niệm. Đối mặt quỷ dị này yêu cầu, Trần Tĩnh Di càng thêm cảnh giác. Nếu là kỷ niệm nhà ngươi chủ nhân cố nhân, vậy tại sao không lấy tướng mạo của nàng đến chát? Ha ha ha, nói ra không sợ tiểu thư ngươi bị chê cười. Bởi vì thời gian xa xưa, chủ nhân nhà ta đối với vị cố nhân kia tướng mạo đã có chút mơ hồ. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là dựa theo tiểu thư dáng dấp đến rồi. Lý do này hợp tình hợp lý. Trần Tĩnh Di nhìn trong tay nam tử tiền do dự không quyết định. Đáp ứng hắn, nhà hắn chủ nhân nhất định là cái manh mối trọng yếu. Người cùng hắn cố nhân tương tự, hắn nói không chắc sẽ ở bước ngoặt nguy hiểm cứu ngươi. Trần Tĩnh Di nghĩ lại vừa nghĩ, phát hiện Cẩu Khải Lai nói có mấy phần đạo lý. Vậy được, sáng sớm ngày mai ngươi lại đến lấy đi. Đà tạ cô nương, nam tử kia đem tiền đặt ở Trần Tĩnh Di trong tay sau, xoay người rời đi, mà Trần Tĩnh Di nhưng là hít sâu một hơi, cầm lấy một chút cây thăm bằng trúc cùng giấy trắng bắt đầu ghim lên người giấy. Cẩu ca, nam tử kia, chấm ngoặc kép, đùng, Tưởng Nguyên Lương mới vừa mở miệng nói chuyện, liền bị Liễu Thanh Thanh một cái đuôi nhẹ nhàng phiến ở ngoài miệng, ngăn cản lời nói của hắn. Đối mặt đột nhiên đến tập kích, Tưởng Nguyên Lương vô tội nhìn trên bàn Liễu Thanh Thanh. Thanh Thanh, người đánh ta làm gì? Nho nhỏ rắn lục xanh trắng Tưởng Nguyên Lương một ánh mắt. Sau đó phun ra lưỡi rắn, truyền ra một đạo thanh âm ôn nhu. Xem không hiểu liền không cần nói chuyện. Người lẽ nào không phát hiện mấy người bọn hắn chính chờ xem chuyện cười của ngươi sao? Tưởng Nguyên Lương ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Cẩu Khải Lai bọn người lộ ra một loại vô cùng biểu tình thất vọng. Vô vị. Nguyên Lương không như trước kia như thế dễ lừa. Có lão bà trợ giúp chính là không giống nhau. Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi quá đáng nha. Các ngươi đây là đã sớm chuẩn bị xem chuyện cười của ta sao? Đối với Phương Thính Bạch cùng Triệu Bình, Tưởng Nguyên Lương không để ý tới. Này hai hàng phỏng chừng đã nhìn ra gì đó. Vì lẽ đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía thông minh trình độ không cao lắm Thượng Quan Mộng trên. Người, Thượng Quan Mộng, đừng nói cho ta ngươi cũng nhìn ra rồi. Thượng Quan Mộng bĩu môi hai tay mở ra. Xin lỗi, ta cũng không quá xem phải hiểu. Thế nhưng ta không hỏi nha. Có Cẩu Khải Lai cái này lão âm bì ở. Ta tại sao còn muốn động não? Không nói gì Tưởng Nguyên Lương không thể làm gì khác hơn là lại lần nữa nhìn về phía trên bàn. Liễu Thanh Thanh, Thanh Thanh, ngươi liền nói cho ta một hồi thôi. Không nói cho ta chân tướng ta buổi tối ngủ không được. Ai? Bích lục rắn lục xanh lắc lắc nó cái kia đầu nhỏ. Người nói một chút ngươi. Thân thủ cũng không kém. Thông minh cũng không kém. Tại sao tình thương phương diện liền như thế thấp đây? Nam tử kia vừa nhìn liền không phải người bình thường. Người có thể đem nó coi như một con quỷ. Quỷ thoại liên thiên nghe nói qua chưa? Khi ngươi không cách nào xác định những câu nói này ở trong mấy phần thật mấy phần giả lúc, chỉ cần ngươi lựa chọn tin tưởng, cái kia đều là sai lầm. Cha cha, Nguyên Lương nha, ngươi muốn nhiều cùng Thanh Thanh học một hồi. Ngươi xem một chút lão bà ngươi quan sát nhiều cẩn thận. Ngươi không phải vẫn cảm thấy cái kia nam quỷ dị sao? Ngươi không cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt sao? Vậy thì là Trần Tĩnh nghi họa con mắt người giấy một. Tưởng Nguyên Lương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mười mấy người giấy ngươi toàn bộ đều nhớ kỹ. Ngươi không không tẻ nhạt. Tác giả đề ngoại thoại. Chương 5, sau đó dâng. Lại là vạn càng. Phiếu vọt lên đến. Trừ phi các ngươi không muốn xem ta tiếp tục vạn càng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.